Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 89 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong lòng của Triệu Địa hơi cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện chỗ khác thường. Cách đó mấy chục trượng, có một con khỉ nhỏ chừng một tấc màu xám đen, thân thể nửa trong suốt đang vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Địa hiện ra, sau đó hung hăng chừng mắt một cái. Thân hình khỉ nhỏ thấp thoáng, nháy mắt đã xuất hiện trong âm khí cách đó mấy chục trượng, sau đó liên tục thấp thoáng ẩn hiện như vậy. Sau vài lần hô hấp, đã biến mất khỏi phạm vi thần thức của Triệu Địa. Loại quỷ vật tu vi đạt tới quỷ anh tiểu thành này, chỉ cần quỷ anh bất diệt, ở trong địa phương có âm khí nồng đậm như vậy, chỉ cần mấy chục năm là có thể tụ tập âm khí, ngưng tụ thành âm thân trở lại lần nữa đó. Trong thần thức của Triều Địa vang lên thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Không phải là tiền bối nói, không biết nhiều về quỷ tu nhất mạch hay sao? Vì sao lúc này lại có vẻ hiểu rõ như vậy? Triều Địa khẽ mỉm cười nói một câu. Bản nhân biết rất ít về bí thuật công pháp tỉ mỉ của quỷ tu, còn kiến thức cơ bản thông thường như vậy tự nhiên bản nhân sẽ thừa biết. Hỗn Nguyên Tử hơi có vẻ khinh thường, nói. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức vui mừng thành khẩn, nói. Kiến thức cơ bản sao? Tại hạ biết rất ít về cao cấp quỷ tu, kính xin tiền bối chỉ điểm cho đôi chút. Cũng được, đây cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, ta sẽ nhất nhất nói cho người biết, để tránh người gặp phải cao cấp quỷ tu lần nữa lại hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương. Người nói trước đi, nói ta nghe thử người biết được bao nhiêu. Hỗn Nguyên Tử đáp ứng hết sức sảng khoái, nhưng lại hỏi ngược lại Triệu Địa một câu như vậy. Triệu Địa lập tức gật đầu, nói. Tại hạ biết, quỷ tu chính là do thể quỷ hồn tu luyện mà thành, độ khó cao hơn cả nhân tộc và yêu tộc. Quỷ tu mượn âm khí mà tu luyện, âm khí càng nồng đậm tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn. Tu vi cảnh giới quỷ tu phân chia dựa theo nhân tộc, theo thứ tự từ thấp đến cao, chia làm mấy cảnh giới như sơ luyện âm khí, trúc âm thành cơ, kết thành âm đan và ngưng kết quỷ anh. Quỷ vật vừa rồi chính là ngưng kết quỷ anh, đạt tới cảnh giới quỷ anh tiểu thành, tương đương tu sĩ nhân tộc nguyên anh sơ kỳ, dường như sau đó cũng chưa nghe nói qua còn có cảnh giới cao hơn. Với kiến thức của ngươi và thủ đoạn của tu tiên giới nơi này, e rằng cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới quỷ anh mà thôi. Thật ra quỷ tu cũng giống như tu sĩ nhân tộc chúng ta vậy, càng về sau càng có nhiều con đường tu luyện có thể đi hơn. Những lời này của Hỗn Nguyên Tử đã làm cho Triều Địa và hai nàng U Lan U Nhược thoáng động trong lòng. Tiền bối nói là quỷ tu còn có tầng cao hơn nữa hay sao? Kính xin tiền bối chỉ điểm cho một phen. U Lan cảm thấy không nhịn được thúc giục một câu. Không sai. Sau khi ngưng kết quỷ anh, còn có mấy cảnh giới khác như thông quỷ hóa thần, luyện hóa hư thần, sơ hợp quỷ thể đại thừa. Thậm chí trong truyền thuyết, sau khi quỷ tu tu luyện ra quỷ thể đại thừa, có được nhục thể hoàn mỹ, còn có thể tiếp tục tu hành vượt qua quỷ tiên chi kiếp, có thể độ quỷ thành tiên trở thành một tiên nhân chân chính đó. Hỗn Nguyên Tử nói rõ ràng từng chữ một. Cái gì? Quỷ tu có thể tu luyện thành thân thể hoàn mỹ sao? Cũng có thể độ quỷ thành tiên được hay sao? U Lan cùng U Nhược đồng thời giật giọng hỏi lại với vẻ không tin. Triều Địa nghe vậy cũng khiếp sợ không thôi, tuy rằng quỷ tu bởi vì thoát khỏi luân hồi chi đạo mà có được thọ nguyên vô tận, nhưng bởi vì hạn chế không có được nhục thân cho nên tu luyện vô cùng khó khăn, rất khó có tiền đồ tu hành. Hơn nữa quỷ tu còn phải chịu thiên kiếp ở khắp nơi, lời đồn mỗi lần lên cấp một đại cảnh giới đều phải trải qua một lần thiên kiếp, mà uy lực thiên kiếp này không dễ dàng hơn lôi kiếp của hóa hình yêu thú. Vì vậy sau khi Châu Địa nghe quỷ tu cũng có thể độ hóa thành tiên, trong lòng của hắn chợt trở lên vô cùng kích động. Ấy, ngay cả quỷ tu cũng có thể tìm ra được một tiên lộ như vậy. Ta đây thân mang nghịch thiên chí bảo như tiểu đỉnh kia, cho dù là từng sử dụng nhân hồn bí pháp một lần, thọ nguyên ít hơn tu sĩ cùng cấp 200 năm nào có đáng gì. Đang lúc Châu Địa nghĩ như vậy, Hỗn Nguyên Tử tiếp tục giải thích cặn kẽ cho U Lan và U Nhược. Chính là như vậy đó. Lời đồn đạt tới cảnh giới thông quỷ hóa thần, quỷ tu gần như có thể ảo hóa ra một thân nhục thể. Nhưng bất quá nhục thể này chỉ có thể thao túng như Minh Bảo, chứ không thể dựa vào đó mà tu luyện. Tu vi tiến thêm một bước là có thể dần dần luyện cỗ nhục thể ảo hóa kia thành thực thể của mình. Đầu tiên là trùng sinh ngưng thành bộ xương nhục thể thành hư, đến sơ hợp quỷ thể kỳ là có thể có được xương trắng sinh thịt, cơ bản đồng nghĩa với chuyện thành một cỗ thân thể có thể tu hành. Mà đại thừa kỳ của quỷ thể chính là quỷ tu có thân thể hoàn mỹ, lúc này quỷ tu trừ đạo tu luyện khác với tu sĩ nhân tộc ra, những phương diện còn lại cũng không có gì khác, đều có thể tiến nhập độ quỷ hóa tiền kỳ. Cuối cùng, nếu có thể vượt qua một đạo quỷ tiên đại kiếp là có thể bỏ đi thân quỷ của mình một bước thành tiên. Đương nhiên những chuyện thế này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bản nhân cũng không biết tình huống cặn kẽ trong đó. Những lời của Hỗn Nguyên Tử khiến cho hai nàng vô cùng hưng phấn, sau đó lại trầm ngâm. Trước khi nhận Triều Địa làm chủ nhân, suy nghĩ duy nhất của hai nàng chính là gặp được một cao cấp tu sĩ có lòng tốt, giúp cho hai nàng thi triển hoàn hồn bí thuật trong truyền thuyết, nhưng cũng không biết có thật sự tồn tại hay là không. Làm như vậy có được một tia hy vọng có thể khôi phục lại hồn thức, lần nữa rơi vào luân hồi chi đạo. Nhưng lúc này nghe nói quỷ tu cũng có được một tiên lộ có thể đi, nhất thời lại nảy sinh rất nhiều ý niệm. Này, U Lan, U Nhược, ta biết các ngươi đang suy nghĩ những gì, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại và lại cũng không vội trong lúc nhất thời, sau này hãy cẩn thận cân nhắc một phen đi. Triều Địa nói với hai nàng trong thần thức. U Lan lập tức lên tiếng, nói. Dạ, chủ nhân. Thừa dịp bây giờ đang có thời gian, chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm huyền âm ngọc sâu trong vách đá đi. Nếu không phải thần thức chủ nhân hùng mạnh hết sức, thậm chí cao hơn cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một bậc, lại có mặt nạ thần thức này phụ trợ, cũng khó lòng mà phát hiện ra huyền âm ngọc ở sâu trong vách đá như vậy được. Nếu không phải chôn giấu sâu và lại kín đáo như thế, chúng đã bị những quỷ tu có linh trí ở gần đây tìm thấy, làm sao tới lượt chúng ta như vậy được. Triều Địa nói xong, liền tiếp tục dùng thần thức cẩn thận điều tra cả vách đá này. Như vậy thật ra hao phí thần thức cũng không ít, Triều Địa tìm tòi một thời gian sẽ phải tháo mặt nạ xuống nghỉ ngơi một hồi. Mấy canh giờ sau, hắn còn chưa tìm được khối huyền âm ngọc thứ ba, nhưng cảm ứng được thổ ngọc la bàn chợt có phản ứng. Triều Địa vội vàng lấy la bàn ra, phát hiện một điểm sáng màu trắng trên đó đang phát ra từng vòng dao động, hiển nhiên là tín hiệu bên phía yêu hồ Hồ Mị Nhi đang phát ra. Bất kể là nàng tìm được đầu mối của huyền âm chi hay là đang gặp phải phiền phức gì đó, Triều Địa cũng quyết định lập tức chạy tới để tránh không được chia phần huyền âm chi. Vì cầu nhanh chóng, Triều Địa lấy ra thiên vũ hạc cấp tốc mà phi độn, hơn 3 canh giờ sau đã chạy tới cách điểm sáng kia chừng mấy trăm dặm, hắn thu hồi thiên vũ hạc hóa thành độn quang bay về phía Hồ Mị Nhi. Tới nơi gần trăm dặm, hắn lại dùng thần thức để cảm ứng, lúc này Hồ Mị Nhi cũng đang bay về phía của hắn, mà phía sau của nàng có một quỷ vật thực lực dường như không kém quỷ vật vừa rồi đang cấp tốc đuổi theo sau. Không bao lâu sau, một đạo bạch quang thấp thoáng dừng lại cách Triều Địa chừng vài trăm trượng, hiện ra vóc dáng mê người của thiếu phụ Hồ Mị Nhi. Độn thuật của Hồ Đạo Hữu cũng rất là khá đó, dường như nhanh hơn cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ một bậc. Triều Địa khẽ mỉm cười tán thưởng một câu. Nếu không phải ỷ vào tốc độ này, thiếp thân có thể duy trì được tới lúc Triệu đạo hữu cùng Thương đạo hữu đến hay không, điều này cũng rất là khó nói đó. Thiếu phụ ném cho Triệu Địa một ánh mắt cảm kích, đồng thời cười khổ một tiếng. Thương đạo hữu hẳn cũng sắp tới, chẳng lẽ là vạn niên quỷ ngưu đuổi theo Hồ đạo hữu hay sao? Triều Địa lên tiếng hỏi, lúc này luồng khí xám đen quỷ vật kia cũng đã tới cách bọn họ chừng mười mấy dặm. Không, không phải, là một con quỷ mã, thực lực cũng đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ đó. Thiếu phụ vừa mới dứt lời, khí xám đen nơi xa cũng đã bay tới gần, dừng lại cách hai người chỉ chừng hơn trăm trượng. Khí xám đen thu lại, lộ ra một con quỷ vật vóc người khôi ngô cường tráng, cao tới hai ba trượng, đầu ngựa thần người. Quỷ vật này để chân nửa thân trên, tuy rằng âm khí bao quanh vẫn lộ ra thân thể cường hãn của nó. Ủa? Người đã tới đây rồi, vậy thì quỷ hầu kia đâu? Quỷ mã lập tức nhìn Triệu Địa ngạc nhiên hỏi, chẳng biết tại sao nó lại biết chuyện quỷ hầu đi đối phó với Triệu Địa. Quỷ hầu chứ gì, các hạ linh trí cực cao, cần gì đánh nhau sinh tử với người tu tiên có tu vi cùng cấp như vậy. Chỉ bằng hãy nói ra tung tích của huyền âm chi, vốn không có tác dụng gì đối với quỷ tu các người, chúng ta sẽ có hậu tạ đó. Sắc mặt của Triều Địa tỏ ra không đổi, thản nhiên khuyên nhủ. Triều đạo hữu không cần phải sợ đâu. Với hai người chúng ta liên thủ lại, bằng vào bản mệnh pháp bảo tử kiếm của đạo hữu và pháp bảo Phật môn niệm châu này của ta đã đủ để đối phó với con quỷ vật này rồi. Thiếu phụ cho là Triều Địa lo lắng không địch lại, mới nói ra lời êm đẹp dụ dỗ quỷ vật, cho nên nàng truyền âm lên tiếng khích lệ Triều Địa. Triều Địa nghe thiếu phụ nói vậy gật đầu khẽ mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm nữa. Các ngươi cho là lấy đồng hiếp ít, bản tọa không phải là đối thủ của các ngươi hay sao? Ở địa phương khác hai người các ngươi liên thủ lại, có lẽ bản tọa sẽ rơi xuống hạ phòng. Nhưng ở trong huyền âm động này, với tu vi hai người các ngươi căn bản là đi tìm đường chết đó. Quỷ mã hét lớn một tiếng, hai tay chộp ra một chảo, nhất thời âm khí xung quanh cấp tốc vọt tới song chảo của nó, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ trên chảo thành hai quả cầu khí xám đen to chừng một tấc. Triệu đạo hữu cẩn thận đó, chiêu này chính là âm khí hóa thực, linh quang phòng ngự bình thường căn bản không có hiệu quả gì đâu, pháp bảo cũng khó lòng mà phòng ngự được nó, tốt nhất là dùng bảo vật của Phật môn để chống đỡ. Thiếu phụ lần nữa truyền âm nhắc nhở Triều Địa. Thiếu phụ vừa mới nói xong, quỷ mã đã bắn ra hai quả cầu khí xám đen trong tay về phía của hai người, giống như hai vì sao lạc, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của hai người rồi. Thiếu phụ nhắm vào quả cầu, há miệng phun ra một đạo băng chùy to chừng một thước, ầm một tiếng quả cầu cùng băng chùy cùng tan tác, đồng quy ư tận, lập tức có âm khí nồng đậm bộc phát ra. Thiếu phụ vội vàng run niệm châu ở trong tay, một đạo phạm quang chớp động hộ vệ thiếu phụ ở bên trong, để tránh khỏi âm khí này làm tổn thương, đồng thời nàng còn hơi lo lắng nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa dễ dàng dùng mộng ly kiếm chặn lại quả cầu âm khí kia, sau đó cũng kích phát ra một lớp ngũ sắc phạm quang mờ mờ xua tan âm khí nổ tung. Dường như thấy Triều Địa còn nhẹ nhàng thoải mái hơn mình rất là nhiều, thiếu phụ cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời lại càng coi trọng Triều Địa hơn trước. Nàng đã sớm biết được uy lực của ngũ sắc phạm quang là như thế nào, tử kiếm kia sắc bén tới mức nào nàng cũng đã biết, nhưng không ngờ rằng nó lại kiên cố đến như vậy, lại có thể dùng để chống đỡ công kích âm khí hóa thực của đối phương mà không hư hao một chút nào. Quỷ mã tiếp tục tụ tập âm khí, không ngừng bắn ra quả cầu khí xám công kích vào hai người, mà Triều Địa cùng thiếu phụ cũng chỉ có phòng ngự mà không chủ động xuất thủ công kích đối phương. Hai người đều đang tiếp tục chờ đợi, thiếu phụ thông qua thổ ngọc la bàn cũng biết được, bằng thường lang vương cũng đang chạy rất gần tới nơi này. Mà triều địa là ỷ vào thần thức hùng mạnh phát hiện được, không chỉ có băng thương lang vương đang chạy đến, phía sau của y còn có một con quỷ vật khác. Tuy rằng không có cách nào có thể phán đoán chính xác được, nhưng rất có thể là con vạn niên quỷ ngưu mà Song Yêu đã nhắc tới. Không bao lâu sau, thiếu phụ cùng quỷ mã kia hiển nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, ai nấy đều lộ ra biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thiếu phụ là rất lo lắng, vốn nàng định lấy ba địch một nắm chắc phần thắng, nhưng hiện tại đối phương lại tới thêm một tên viện thủ. Tuy rằng phe mình vẫn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng sợ rằng tình thế còn không bằng bây giờ. Nàng khẽ cau mày nhìn sang triều địa, chỉ thấy đối phương vẫn khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra lo lắng. Ấy... Rốt cuộc là người này đã có tính toán ở trong lòng, thực lực của hắn sâu không thể lường được, hay là không biết quỷ vật này lợi hại tới mức nào, cho là chỉ băng vào bảo kiếm Phật môn trong tay là có thể chống lại được. Thiếu phụ cảm thấy nghi ngờ trong lòng, càng thêm có cảm giác không thể nhìn thấu triều địa. Mà quỷ mã kia lại mừng thầm không dứt, nó lấy một địch hai, tuy có lòng tin là thủ thắng, nhưng nếu hai người này chia nhau chạy thục mạng nó cũng không thể làm gì được. Lúc này có quỷ ngưu kia cũng tới chỗ này, song quỷ liên thủ với nhau sẽ có khả năng cực lớn tiêu diệt tất cả ba người này. Không bao lâu sau, đại hán do băng thương lang vương biến thành cùng với vạn niên quỷ ngưu kia cũng đã chạy tới nơi này tạo thành cục diện đoàn chiến. Hai con vạn niên ác quỷ đối trận Song Yêu một người, vốn là sẽ rơi xuống hạ phòng, nhưng ở trong huyền âm động này, phe ác quỷ lại chiếm phần hơn không ít. À, thường đạo hữu, phải làm sao bây giờ? Thiếu phụ truyền âm hỏi đại hán, thậm chí lúc này nàng mơ hồ phát giác được, lúc này trong động phủ này nàng là người có thực lực thấp nhất. Đại hán chưa trả lời, lại nghe được triệu địa cất lời khuyên giải chán ngán vô cùng. Hai vị đạo hữu, huyền âm chi vô dụng với các hạ, không bằng sao cho ba người chúng ta để. Chúng ta nhất định sẽ có bồi thường tương ứng, vẹn cả đôi đường chẳng cần đánh nhau sinh tử như vậy làm cái gì. Quả nhiên quỷ ngưu cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì là đánh nhau sinh tử, giết chết mấy người các ngươi chỉ bất quá một cái nhấc tay của ta mà thôi. Vừa hay bản tọa đã lâu không có hoạt động gần cốt. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống, mấy lần đối phương đều không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt chuyện này. Hẳn là có điểm khác thường nào đó, quá nửa là huyền âm chi này có liên lụy tới nhân vật nào đó đáng sợ hơn nhiều, cho nên mấy con quỷ vật này cũng không dám tự tiện mà làm chủ. Nhớ tới thanh mẫu mà quỷ hầu kia từng nhắc tới, trong lòng triều địa không rét mà cảm thấy run. Nếu như tu vi của thanh mẫu hơn xa tu vi mấy con quỷ vật trước mắt này, thậm chí gần đến cảnh giới thông quỷ hóa thân, như vậy huyền âm động này chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm, rất có thể là nơi táng thân của một người song yêu bọn họ. Nếu ngươi nhát gan như vậy thì hãy nhanh chóng tránh sang một bên, đợi thương mỗ diệt sát quỷ vật này xong, tìm được huyền âm chi cũng sẽ không có phần cho người đâu. Lang vương cho là triều địa tham sống sợ chết cho nên lên tiếng cầu hòa. Quỷ ngưu, dài dòng gì nữa động thủ thôi. Trong năm người này tính tình quỷ mã là nóng nảy nhất, hai tay một nắm một mở, ngưng tụ ra hai quả cầu xám không ngừng bắn về phía ba người đối phương. Quỷ ngưu há cái miệng cực lớn, nhất thời hút tất cả âm khí trong phạm vi mấy chục trượng ở xung quanh vào trong bụng của mình, sau đó từ mũi phun ra từng quả cầu khí xám bắn về phía đám ba người triều địa. Ỷ vào nơi này âm khí nồng đậm vô cùng, cuồn cuộn không dứt, song quỷ không ngừng thi triển công kích âm khí hóa thực hùng mạnh, bức bách ba người phải rơi vào thế phòng ngự. Triều địa có cự kiếm màu tím bảo vệ, lại thêm có ngũ sắc phạm quang dĩ nhiên có thể dễ dàng ngăn cản, thế nhưng nhìn lại Tuyết Hồ cùng Lang Vương, ai nấy chỉ có thể dựa vào băng chùy và chảo chống đỡ quả cầu khí xám này. Tuy rằng quả cầu không thể xuyên thủng chảo vô cùng cứng rắn của Song Yêu, nhưng âm khí nổ tan ra lại làm cho Song Yêu cảm thấy phiền phức, chỉ có thể nhờ vào pháp bảo của Phật môn trong tay xua tan mà thôi. Lang Vương chợt gào to một tiếng, há miệng phun ra mấy chục đạo băng chùy bảo vệ tầng tầng lớp lớp trước người của mình. Đồng thời y điên cuồng gõ mạnh pháp bảo ca gỗ trong tay, tạo ra tầng tầng sóng phạm âm vô hình cuồn cuộn, xua tan âm khí xung quanh mấy chục trượng không còn một chút nào. Mà lúc này phạm âm cũng rơi vào trong tay của song quỷ, chúng cũng không khỏi run rẩy thân hình, hiển nhiên cũng không dễ chịu gì. Lang Vương lập tức mượn cơ hội này, thân hình bành trướng hóa thành một con sói trắng như tuyết dài đến mấy trượng, tung người nhảy một cái, song chảo vô lấy quỷ mã kia. Quỷ mã khẽ cười một tiếng, thân hình đột nhiên biến thành một luồng khí xám mờ hồ, hòa làm một thể cùng với âm khí ở xung quanh khó có thể phân biệt được. Đôi chảo khổng lồ của sói kia chộp điên cuồng vào âm khí, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Trong đôi mắt sói đỏ ngầu của nó đột nhiên lộ ra vẻ hung tàn, thình lình bộ lông dài mấy thước màu bạc khắp toàn thân của nó dựng thẳng lên, có vô số sợi lông bắn ra, hóa thành từng đạo băng chùy vô cùng sắc bén, dày đặc như mưa bắn về phía luồng âm khí này, trong nháy mắt đã xuyên thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ. Trong âm khí vang lên một tiếng giống giận trầm thấp của quỷ mã, âm khí bị thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ kia chợt tụ lại thành một luồng nguyên vẹn, để lộ ra hình dáng đầu ngựa thân người của quỷ mã. Bất quá lúc này thân hình của nó đã nhỏ hơn trước một chút, hiển nhiên là sau đòn vừa rồi đã phải nếm mùi thiệt thòi. Dù sao Lang Vương cũng là yêu thú chân chính, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, đương nhiên là kẻ có tu vi cao nhất trong 5 người ở đây. Đòn hóa lông thành băng vừa rồi của y có uy lực cực kỳ lớn, mặc dù đối phương dường như không có thực thể, làm giảm hiệu quả của công kích này đi không ít, nhưng vẫn không khỏi bị một số tổn thương. Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói... Lần trước bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, không có bảo vật Phật môn ở trong tay, đánh lâu trong âm khí nồng đậm như vậy khó có thể phát huy ra thực lực. Hôm nay ta sẽ cho song quỷ các ngươi kiến thức lợi hại lang chảo của thường mỗ một phen. Lang Vương tung mình nhảy tới vồ lấy quỷ mã lập tức lăng không đánh ra hai đạo quỷ chảo xám đen về phía băng lang, nhưng cũng bị Lang Vương dễ dàng dùng lang chảo đánh cho tan thành âm khí tiêu tán ngay tại chỗ. Quỷ chảo do âm khí ngưng kết thành này, tự nhiên không thể nào lợi hại bằng chảo thực tế của yêu thú chân chính. Quỷ mã không dám lấy thực thể nghênh chiến, cố gắng vừa đánh vừa lùi, mà bên kia quỷ ngưu cùng triệu địa tuyết hồ cũng đã ác đấu với nhau. Hồ Mị Nhi cũng đã sớm hóa hình thành tuyết hồ, vung ra một chảo to chừng mấy trượng hung hăng chụp lấy quỷ ngưu. Còn triệu địa dùng mộng ly kiếm đánh ra từng đạo kiếm quang màu tím đang ở bên cạnh phụ trợ cho nàng. Quỷ ngưu cơ hồ không tránh không né, dùng hai quỷ thủ trực tiếp chống lại chảo của tuyết hồ, chẳng những không rơi xuống hạ phong, thỉnh thoảng lại chộp lấy quả cầu do âm khí ngưng tụ lại ném vào đầu tuyết hồ. Mà triều địa đang đánh ra từng đạo kiếm quang màu tím, tuy có uy lực không tầm thường một chút nào, nhưng dường như âm thể của quỷ ngưu này cũng không hề kém, nhất là hai chiếc sừng trâu đen kịt ngăn cản kiếm quang màu tím mà cũng không hề tổn thương một chút nào hết. Thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm quang, quỷ ngưu trong lúc không kịp tránh, bèn lợi dụng thân thể mạnh mẽ của mình để đón đỡ. Kiếm quang chém vào ngực, vai và cánh của nó, phát ra tiếng leng keng như kim loại chạm với nhau, tạo ra từng vết xước sâu mấy tấc, cũng có từng trận âm khí từ miệng vết thương bốc lên rồi tiêu tán. Mặt thấy vết thương trên người ngang dọc chằng chịt, quỷ ngưu cũng không lo lắng một chút nào. Nó chợt phát ra một tiếng gào dài, rất nhiều âm khí xung quanh ùa tới thân thể của nó, chuẩn bị phục hồi những vết thương này như trước. Nhưng khiến cho nó vô cùng kinh ngạc, những âm khí này tụ mà không ngừng, không có cách nào phục hồi vết thương lại như cũ được. Nó quan sát kỹ mới phát hiện ra, trên miệng vết thương có từng tia ngũ sắc phạm quang như ẩn như hiện, ngăn cản âm khí này ngưng tụ lại. Quỷ ngưu vội vàng đưa tay vỗ lên người liên tục mấy cái, nhất thời đánh nát những tia ngũ sắc phạm quang này. Sau một trận âm khí ngưng tụ, thân thể quỷ ngưu lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Triều địa khẽ cau mày, trình độ cứng rắn của thân thể quỷ ngưu này hơn xa tưởng tượng của hắn, e rằng chỉ có dùng mộng ly kiếm chém vào những vị trí yếu một chút như cổ, eo và lưng thì mới có thể có được lực sát thương lớn hơn một chút. Nhưng đối phương thỉnh thoảng ném tới từng quả cầu xám âm khí hóa thực, tốc độ cũng cực nhanh, uy lực kinh người, ngoại trừ dùng mộng ly kiếm ngăn cản ra, dường như cũng không có thủ đoạn thích hợp nào khác. Cần nhắc đến phía sau hai con quỷ vật này, còn có thể có một thanh mẫu đáng sợ hơn tồn tại, triều địa liền quyết định tốc chiến tốc thắng, không hề ẩn giấu thực lực nữa. Hắn hóa mộng ly kiếm to chừng một trượng, tế xuất trước người bảo vệ cho mình. Trong kiếm còn chảy ra một tầng ngũ sắc phạm quang bao vây lấy thân mình tầng tầng lớp lớp, đủ để chống cự âm khí đánh tới bất ngờ. Đồng thời bạch quang chợt lóe, hai tay của hắn đã có thêm một cánh cung xương màu đỏ, cùng với một mũi tên xương dài chừng một thước, chính là xuyên giao cung thuộc tĩnh hỏa của triều địa. Triều địa dương cung bắn tên ra cực nhanh, tuy rằng quỷ ngưu đã sớm có chú ý tới động tác khác thường của triều địa, nhưng nó chỉ thấy một vệt sao băng màu đỏ lửa mang theo khí thế kinh người, đang cấp tốc bắn về phía của mình, chưa tới gần đã thấy nhiệt độ nóng như thiêu đốt. Ngoài trừ bảo vật Phật Môn ra, pháp bảo Chí Dương Chí Cương cũng có chút hiệu quả khắc chế thể quỷ vật, huống chi vệt sao băng màu đỏ lửa này lại có khí thế kinh người như vậy. Tốc độ về sao băng cực nhanh, triều địa vừa mới buông dây cung ra, cơ hồ nó đã xuất hiện trước mặt của quỷ ngưu. Quỷ ngưu không còn kịp tránh né, trong khoảnh khắc này hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng hóa thành một luồng khí xám đen. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, về sao băng kia vỡ tan giữa luồng khí xám này, tạo thành một luồng sáng nóng rực to chừng vài thước, giống như một mặt trời nhỏ chiếu ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho bọn song yêu và quỷ mã đang nhìn chăm chú theo bản năng phải nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, triều địa tế xuất mộng ly kiếm hóa thành một đạo tử quang chém thẳng tới quỷ mã. Luồng sáng nổ tung kéo dài trong vài lần hô hấp, lập tức hóa thành điểm điểm hồng quang tan đi không thấy, mà luồng khí xám đen này sau vụ nổ cơ hồ hóa thành hư ảo. Một quỷ anh màu xanh nhỏ chừng một hai tấc, có đầu người thân châu xuất hiện ngoài mấy trượng, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ kinh hãi còn pha lẫn với vẻ oán hận. Trong lòng quỷ mã khiếp sợ vô cùng, thực lực quỷ ngưu kia còn cao hơn nó một bậc, nhưng sau vụ nổ vừa rồi, âm thể của nó đã hóa thành hư ảo, nhưng lúc này cũng không thể lo nghĩ được nhiều vì đã có một đạo tử quang chém tới. Lang Vương cũng nắm lấy cơ hội này, toàn thân du lên bắn ra vô số băng chùy lần nữa, dày đặc như mưa bắc ập về phía quỷ mã kia, bao trùm trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh. Tuyệt hồ lăng không chộp ra một chảo ảnh xuất hiện trên quỷ anh của quỷ ngưu định bóp nát quỷ anh này. Quỷ anh không tránh không né, bàn tay nhỏ bé bấm ra một đạo pháp quyết, thân hình trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, sau đó trong chốc lát xuất hiện trong một luồng âm khí cách đó mười mấy trượng, khiến cho chảo của tuyết hồ phải chộp vào khoảng không. Quỷ anh thi triển thủ đoạn thuấn di khó lòng mà bắt được, chỉ trong vài lần hô hấp, quỷ anh liên tục vọt đi mấy lần chạy trốn ra xa mấy chục trượng. Bên phía quỷ mã, dưới chảo của Lang Vương và vô số bằng chủy, cùng với tử kiếm tập kích của triều địa, quỷ mã bắt đắc dĩ lần nữa ảo hóa thân hình, hóa thành một luồng âm khí vừa đánh vừa lùi. Tử kiếm mang theo một tầng ngũ sắc phạm quang, chém điên cuồng nhiều nhát vào luồng âm khí này. Trong nháy mắt chia âm khí này làm 7-8 khối, mà lúc này vô số băng chùy đang đánh tới, âm khí lại thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ. Đúng vào lúc này, quỷ anh chợt nhịn đau rút ra một cái sừng trên đầu, đặt lên miệng của nó đột ngột thổi mạnh một cái, một thanh âm trầm thấp chấn động lòng người chợt phát ra, gây ra tầng tầng sóng âm sinh ra cương phong vô cùng hung mãnh, khiến cho không gian xung quanh dường như bị vặn vẹo một trận. Quỷ hào thuật, cẩn thận đó! Hỗn Nguyên Tử vốn hết sức có lòng tin đối với triều địa, không hề chỉ điểm trong khi tỷ đấu từ trước tới nay, nhưng lúc này cũng thình lình chủ động nhắc nhở hắn một câu. Tiếng quỷ hào vừa mới vang lên, triều địa nhất thời cảm giác trong đầu hắn đau nhói, bành trướng như muốn vỡ suýt chút nữa vì vậy mà hôn mê. Không chỉ có như vậy, linh lực quanh người của hắn cũng theo đó căng thẳng hơn, thân hình lảo đảo một trận thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Triều địa vội vàng vận hành một đoạn niệm thần quyết, cảm giác khó chịu trong thân thể mới lập tức biến mất, đồng thời cỗ sóng âm vô hình kia cũng đã đánh tới trước người của hắn. Triệu Địa thoáng động ý niệm, Mộng Ly kiếm trong nháy mắt xuất hiện trước người của hắn, nhẹ nhàng run lên một cái, phát ra từng tiếng phẩm âm trong trẻo rõ ràng. Trong tiếng quỷ hào này, Lang Vương cùng Tuyết Hồ đều nhất thời mất đi khống chế đối với bản thân. May nhờ Mộng Ly kiếm kịp thời phát ra tiếng phạm âm, giống như từng cỗ linh thủy mát mẻ dưới vào đỉnh đầu của Song Yêu, lập tức đánh thức Song Yêu dậy. Lang Vương hơi sững sờ một chút, lập tức lúc này đã biến thành hình người, gõ lên hồi pháp bảo ca gỗ ở trong tay, mà Tuyết Hồ bởi vì cách quỷ anh hơi gần, hai tai hai mắt đều có từng tia máu chảy ra, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ một chút nào. Sóng âm Mộng Ly kiếm cùng với cá gỗ phát ra đang va chạm với sóng âm của quỷ hào thuật, vang lên từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, cương phong mãnh liệt bắn ra bốn phía, cuối cùng hóa giải uy lực của quỷ hào thuật. Nguyên khí quỷ anh cũng tổn thương rất nặng, hiển nhiên với thể quỷ anh như vậy, xuất ra quỷ hào thuật hùng mạnh kia cũng phải trả cái giá không hề nhỏ. Quỷ anh đã không có cách nào xuất ra quỷ hào thuật lần thứ hai, thân hình chợt thấp thoáng thuấn di ra ngoài mười mấy trượng, sau đó liên tục thi triển thuấn di thuật trong nháy mắt đã chạy trốn đi xa. Những chuyện này bất quá chỉ xảy ra trong vài lần hô hấp, lúc này âm khí do quỷ mã hóa thành cũng mượn cơ hội này ngưng tụ thành hình lần nữa, chỉ bất quá lúc này thân thể của nó cũng chỉ to không tới một trượng, âm thể đã bị thương không hề nhẹ một chút nào. Cho dù còn có thủ đoạn chưa xuất ra, nhưng lấy một địch ba, quỷ mã cũng không dám tiếp tục dây dưa chiến đấu nữa, mà là hóa thành một đạo khí xám đuổi theo quỷ anh kia. Muốn chạy sao? Lang Vương biến thành đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh hơn mấy phần mà đuổi theo. Quỷ mã mắt thấy đối phương sắp đuổi tới gần, trong cơn giận dữ xoay người nhắm tới đại hán, múa tít cập quỷ chảo như muốn vật lộn với đại hán. Cẩn thận đó! Triều Địa nhìn về phía Lang Vương lớn tiếng nhắc nhở một câu. Sau khi quỷ mã tới gần đại hán, thân hình của nó chợt co lại thành một luồng bắn vào ngực của đại hán muốn nghiêng người tránh qua một bên, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn, vô số âm khí xung quanh nổ tung tóe, không ngờ rằng quỷ mã tự bạo thân thể ngay tại chỗ. Hắc quang chớp động, khí xám bắn ra bốn phía, dường như uy lực vụ nổ này chỉ kém hơn xuyên giao cung một bậc mà thôi. Cùng lúc đó, một con quỷ mã nho nhỏ cao chừng một tấc nửa trong suốt hiện ra tại chỗ, cũng không quay đầu lại tiếp tục thi triển thuấn di thuật, trong chốc lát đã bỏ chạy xa hơn trăm trượng. Sau khi âm khí nổ tung tại chỗ cũng lộ ra thân hình của Lang Vương. Cho dù là trước đây y đã được Triệu Địa nhắc nhở, nhưng vẫn bị vụ nổ này liên lụy tới không ít. Trên thân hình trắng như tuyết của y, có một mảng da lông chừng một thước cháy nám toát ra mùi khét tanh nồng. Thân hình Lang Vương lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, hiển nhiên là hắn đã bị thương không hề nhẹ. Mặc dù trận chiến này đã hủy đi âm thể của hai con vạn niên quỷ vật, nhưng ngoại trừ Triệu Địa ra, Song Yêu đều bị thương hết. Nhưng thân thể yêu thú vô cùng là mạnh mẽ, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lang Vương đã biến thành đại hán liền lên tiếng, nói. Bọn chúng trốn không xa đâu, đuổi theo phương hướng kia rất có khả năng tìm được tung tích của huyền âm trì. Giọng nói của đại hán không còn kiêu ngạo như lúc trước, dường như lúc này đang thương lượng cùng với hai người. Thiếu phụ Hồ Mị Nhi lau đi tia máu, bởi vì khí huyết sôi trào mà bộ ngực phập phồng không ngừng, lúc này nhìn Triệu Địa bằng ánh mắt nghi vấn chờ đợi ý kiến của hắn. Sau trận đoàn chiến này, thủ đoạn của Triệu Địa lộ ra là hết sức kinh người. Hơn nữa sau khi hứng chịu quỷ hào thuật, cánh cung xương của hắn tỏ ra lợi hại vô cùng, khiến cho Song Yêu không khỏi tỏ ra kính trọng hắn hơn, nên cũng không còn có ý khinh thường hắn nữa. Hiện tại có nên truy kích hay không, Song Yêu nhất là Hồ Mị Nhi, cơ hồ lấy ý kiến của Triệu Địa làm chủ. Dù sao trong trận chiến vừa rồi, chính là tu sĩ vừa mới ngưng kết Nguyên Anh 10 năm này, là người xuất ra thủ đoạn lợi hại nhất, gần như trong nháy mắt xoay chuyển tình thế trong tức khắc. Nếu thương thế của hai vị đạo hữu không có gì đáng ngại, vậy thì chúng ta không ngại mà đuổi theo đi. Nếu như bọn này không có hảo ý, rời huyền âm chi đi nơi khác e rằng chúng ta khó có thể tìm kiếm hơn. Triều Địa lập tức khẽ mỉm cười, nói: Triều đạo hữu cũng đã nói như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức lên đường đi thôi. Tuyệt hồ vốn đã bị thương miễn cưỡng thổ nạp mấy cái, bình ổn hơi thở trở lại, sau đó thản nhiên cười một tiếng đồng ý. Mặc dù quỷ anh kia còn chưa bị diệt, nhưng lúc này chúng đã mất đi âm thể. Trong vòng mấy chục năm nguyên khí tổn thương nặng nề, trước khi có thể ngưng tụ âm thể trở lại, cũng không có thể làm được chuyện gì hết. Ba người một nhóm, hóa thành ba đạo độn quang một tím hai trắng, phi hành theo hướng hai con quỷ anh bỏ chạy khi nãy. Ấy... Trên cung xương màu đỏ sẫm của đạo hữu có khảm một viên thượng phẩm hỏa linh thạch, chẳng lẽ đó là thượng phẩm linh cụ trong truyền thuyết sao? Thiếu phụ không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi. À ha, đúng là như thế đó. Xem ra hồ đạo hữu rất có nghiên cứu đối với pháp bảo bảo vật của tu sĩ nhân tộc, ngay cả bảo vật hiếm thấy như linh cụ cũng biết một ít. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói: À ha ha, dù sao thiếp thân cũng đã lăn lộn trong nhân tộc một thời gian, rất thích đọc thượng cổ điển tịch vô cùng bao la bát ngát của nhân tộc đó. Thiếu phụ đẩy đưa Lan Thu Ba tươi cười như gió xuân phơi phới. Ủa? Thì ra hồ đạo hữu từng ở nhân tộc, xin hỏi là vùng nào trên thiên nguyên đại lục này thế? Triều Địa khẽ nhếch môi truy vấn tỉ mỉ. À, mặc dù thiếp thân tu vi thông thường, nhưng đã từng du ngoạn qua không biết bao nhiêu địa phương mà kể. Thiếu phụ lộ ra vẻ đắc ý, trả lời Triều Địa bằng một câu mờ mờ hồ hồ. Triều Địa nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi một câu, nhưng cuối cùng hắn lại nuốt xuống. Thời điểm chưa tới, có lẽ chỉ có chờ thời điểm đối phương khó có thể cự tuyệt mới là lúc thích hợp để lên tiếng hỏi. Ba người phi hành một hơi kéo dài mấy canh giờ, chỉ cảm thấy âm khí càng ngày càng nồng đậm hơn. Dọc trên đường đi, ba người phát hiện ra không ít quỷ vật cấp thấp, nhưng đều lướt qua bên cạnh chúng không có chút hứng thú nào. Nhưng lúc gặp phải một con quỷ vật đã có kết âm đan có hình con báo, Triều Địa lập tức thi triển thủ đoạn lôi đình, dùng mộng ly kiếm điên cuồng chém xuống con báo này, chỉ sau vài lần hô hấp đã thu âm đan này vào trong vòng tay chữ vật của mình. Thấy được cảnh này, đại hán khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì thêm. Thiếu phụ lại khép hờ đôi mắt lên tiếng, nói: Ơi... Thủ đoạn của Triệu đạo hữu vô cùng là sắc bén, quỷ vật hết sức giỏi hóa thành vô hình, nhưng cũng không thể nào chống đỡ dưới tay của đạo hữu. Bất quá xem ra đạo hữu rất có hứng thú đối với âm đan, không biết là có diệu dụng gì thế. Triệu Địa tỏ ra nhàn nhạt, cười, nói: Ấy, đạo hữu khen quá lời rồi đó. Âm đan này rất có hữu dụng đối với quỷ tu nhất mạch, thật là không dám giấu giếm, tại hạ có hai tên quỷ nô, âm đan này khá quan trọng đối với tu luyện của các nàng. Cân nhắc đến chuyện một lát nữa, còn phải dùng đến hai nàng U Lan và U Nhược, Triệu Địa quyết định không giấu giếm, cứ nói thẳng ra. À, thì ra là Triệu đạo hữu còn am hiểu bí thuật quỷ tu. À ha ha. Rõ ràng là đạo hữu tu luyện công pháp của đạo gia, lại có pháp bảo Phật môn hết sức là bất phàm, hiện tại còn có bí thuật của quỷ tu, đạo hữu quả nhiên bác đại tinh thầm, sau này thiếp thân có chỗ nào không hiểu cần thỉnh giáo Triệu đạo hữu, mong Triệu đạo hữu không tiếc chỉ giáo một phen. Thiếu phụ đầu tiên là cảm thấy hơi sững sờ, rồi sau đó mặt như hoa đào tươi cười nói với Triều Địa. Hiện tại Triều Địa trong mắt của nàng thay đổi không ít, nàng cảm thấy thanh niên này thật không đơn giản một chút nào. Nói là sâu không thể lường được cũng không hề quá đáng, có trời mới biết hắn còn thủ đoạn gì chưa dùng đến. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, nàng lập tức quyết định bất kể thế nào, tuyệt đối không thể đối địch với người này. Tuy rằng Lăng Vương cũng không nói gì, nhưng trên mặt của hắn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng ôm ý nghĩ giống như thiếu phụ.